Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 85, đột phá. Tình thế nguy hiểm, một phần tư cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, toàn bộ tràng thượng thay đổi trong nháy mắt, mọi người cũng không nghĩ tới, cái này thì ra tính tình ôn hòa nhún nhường thiếu niên. Lần này trở về sau đó thái độ khác thường, nói không đến vài câu liền trực tiếp động thủ đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều không có phản ứng kịp, mà hắn đã đến Trần Luân trước mặt. Trần Bắc Hùng cũng là chỉ kịp phản ứng qua đây phía sau giống giận một tiếng. Muốn xuất thủ cũng đã muộn, bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Tuy nói cái này Trần Phong tư chất quá mức tốt đẹp, so với con trai mình mạnh không ít, bất quá thực lực trước mắt vẫn là con trai mình càng sâu một bậc. Dù sao hậu thiên bát trọng cùng hậu thiên lục trọng trong lúc đó, nhưng là kém nhị trọng thiên cảnh giới. Trần Luân đối với đột nhiên một màn cũng là hơi sửng sơ, bất quá lập tức khóe miệng cũng là hiện lên một tia hung ác nụ cười. Trần Phong, ngươi là tại tìm chết. Đây chính là ngươi động thủ trước. Nói, Trần Luân trong nháy mắt đem thực lực bản thân đề thăng đến đỉnh phong. Một quyền vung ra, trực kích nhào tới Trần Phong. Trần Luân, ngươi dám? Phong Nhi cẩn thận a. Trần Bắc Đào cũng là vì đó cả kinh, không nghĩ tới chính hắn một nhi tử ngày hôm nay biết chủ động xuất thủ, cũng theo đó lo lắng. Dù sao chênh lệch đẳng cấp ở nơi nào, chứng kiến Trần Luân đã xuất thủ, hắn người điên một dạng vọt tới. Oanh, hai trưởng đụng nhau, phát sinh ầm vang, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hết thảy 10 người cũng vì đó sửng sốt. Trong tưởng tượng Trần Phong bay ngược ra cảnh tượng không có phát sinh, mà là Trần Luân một tiếng kêu rên, đang cầm đã vặn vẹo cánh tay phải, sắc mặt trắng bệch lăn lộn đầy đất. Cái gì? Không phải đâu, Luân thiếu gia cư nhiên đối trưởng bại bởi Phong thiếu gia. Thiên nột, cánh tay đều vặn vẹo thành như vậy, Phong thiếu gia khi nào lợi hại như vậy? Mọi người đều kinh hô lên, cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn phát sinh trước mắt một màn. Phải biết rằng hậu thiên lục trọng đến bát trọng nhưng là tương xoa hai cái cảnh giới. Đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai khái niệm. Mỗi một cảnh giới chênh lệch nhưng là tương đương lớn, mà bây giờ Trần Luân cư nhiên bị một trưởng đánh bại. Cánh tay phải đều trực tiếp phế đi. Cái này rõ ràng chính là thực lực sai biệt quá lớn đưa tới. A, hỗn đản, ngươi dám làm tổn thương ta nhi tử. Sợ lăng về sau liền là nổi giận. Trần Bắc Hùng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Con trai của mình thất bại, còn thua thảm như vậy. Vì vậy, quát lên một tiếng lớn liền muốn hướng Trần Phong nhào tới. Nhưng là một bên Trần Bắc Đào cũng đã nhào tới. Mặc dù cảm giác khiếp sợ, nhưng khi nhìn đến rồi Trần Bắc Hùng đã xuất thủ, lập tức hét lớn một tiếng. Hanh, mơ tưởng làm tổn thương ta nhi tử. Phanh tương đương, hai người trong nháy mắt đụng va vào nhau. Một tiếng vang thật lớn sau đó, dồn dập lui về sau hết mấy bước. Thế lực ngang nhau, nhưng là Trần Phong cũng là hoàn toàn không có để ý Trần Bắc Hùng gào thét cùng công kích. Tại hắn cùng cha hôn đối trưởng đồng thời, hắn đi thẳng tới Trần Luân trước người, hướng về phía đầu của hắn, trực tiếp một trưởng đánh xuống. Thình thịch, một tiếng, Trần Luân đình chỉ cuồn cuộn cùng kêu rên, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mất đi sinh cơ. A, nghiệp chướng! Ngươi cư nhiên giết con ta, ta muốn lột sống ngươi. Nhìn thấy con trai mình chết thảm, Trần Bắc Hùng phẫn nộ tới cực điểm, toàn thân khí thế lần nữa kéo lên. Oanh, một tiếng trầm đục, Trần Bắc Hùng chấn động toàn thân. Cư nhiên đột phá. Cái gì? Hắn đột phá? Đây là bị phẫn nộ kích thích, vọt thẳng phá bình chướng. Thiên nột, cái này khiến Phong thiếu gia cha con phải xui xẻo. Tiên thiên nhất trọng a, liền lão gia chủ cũng chỉ có đẳng cấp này. Mọi người ở đây lần nữa khiếp sợ, tùy theo vì Trần Bác Đào cha con lo lắng. Cái này Trần Bác Hùng có thể là có tiếng bao che khuyết điểm, có cừu oán tất báo, lần này liền con hắn đều chết hết, làm sao sẽ buông tha bọn họ cha con. Liền ghế trên lão gia chủ cũng ngồi không yên, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, làm cho hắn đầu óc trong khoảng thời gian ngắn đều không chuyển qua tới. Liền ghế trên lão gia chủ cũng ngồi không yên, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, làm cho hắn đầu óc trong khoảng thời gian ngắn đều không chuyển qua tới. Dừng tay, Hùng Nhi, nói, cũng lắc mình đánh móc sau gáy, ý muốn ngăn cản Trần Bác Hùng. Cho tới nay, Trần Bác Hùng cùng Trần Bác Đào hai người đều ở hậu thiên thập trọng cảnh giới đỉnh cao, đều trở thành tộc trưởng người được đề cử. Nhưng là, ở trong lòng của tất cả mọi người vẫn là thiên hướng về Trần Bác Đào. Trần Bác Đào làm người khiêm tốn, lấy giúp người làm niềm vui, thương cảm thuộc hạ, sâu nặng dân tâm, mà Trần Bác Hùng cũng là ích kỷ bao che khuyết điểm, hám lợi, đối với thuộc hạ cũng là hô chi tác tới, huy chi tác khứ, cũng không chịu mọi người đãi kiến, chỉ là sợ hãi thực lực của hắn cùng thân phận mà thôi. Cộng thêm Trần Bác Đào nhi tử Trần Phong, lại là Trần gia kiêu ngạo, thiên phú tư chất quá mức tốt đẹp, có hy vọng rất lớn có thể ở ngày hôm nay bị chọn vào Phiêu Miểu Tông, vì gia tộc giành vinh quang. Phản chi, cái kia Trần Bác Hùng nhi tử Trần Luân, tuy là thực lực đạt tới hậu thiên bát trọng, nhưng là lớn tuổi chút, đã không quá có thể ở 18 tuổi đạt được hậu thiên thập trọng. Cho nên, các loại tất cả cũng làm cho Trần Bất Phàm càng khuynh hướng cùng Trần Phong cha con. Trước đây còn cảm thấy Trần Phong tính cách quá khiêm tốn ti ôn hòa, khuyết thiếu ngoan kính, rất sợ hắn về sau gặp chuyện không may quá mức mềm yếu. Đồng thời lo lắng như vậy tính cách sẽ ảnh hưởng tu luyện trùng kính. Bất quá hôm nay chuyện phát sinh, làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở nơi này là khiêm tốn ôn hòa, khuyết thiếu ngoan kính, nhất định chính là quả quyết sát phạt, xuất thủ tàn nhẫn a. Tại dạng này lấy võ vi tôn, tôn trọng thực lực thế giới, chỉ có cá tính như vậy mới có thể thành tựu vô thượng cường giả a. Vì vậy, Trần Bất Phàm tuyệt đối không cho phép Trần Phong bị thương tổn. Hanh, các ngươi tốt, cái này đều là các ngươi bức ta đó. Chứng kiến cha của mình cư nhiên cũng xuất thủ tương trợ, Trần Bác Hùng quát chói tai một tiếng, nhanh chóng từ trong lòng xuất ra một viên đan dược, ngửa đầu liền trực tiếp dùng, đồng thời một cái nhảy lùi lại, tránh ra Trần Bất Phàm công kích. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt, Trần Bác Hùng cả người đều run rẩy, toàn thân bốc khí bạch khí, da thịt trong nháy mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, con người đỏ thẫm, bắt trước Phật ma hóa một dạng. Không tốt, hắn ăn thuốc cấm khát máu cuồng bạo đan. Cái gì? Hắn làm sao dám? Thuốc này ăn tuy là có thể trong thời gian ngắn trực tiếp đề thăng hai cái cảnh giới thực lực, nhưng là dược hiệu vừa qua, nhưng là phải kiệt sức một tháng. 320 đồng thời cảnh giới cũng tương tự muốn đánh xuống hai cái này cấp bậc đó a. Hắn đây là điên rồi, cư nhiên hạp thuốc cấm đi đối phó lão tộc trưởng. Mọi người đều quá sợ hãi đứng lên. Cái này Trần Bác Hùng vừa rồi nhưng là bởi vì phẫn nộ đột phá đến tiên thiên nhất trọng, cộng thêm đan dược này nhưng là trực tiếp có thể tạm thời đề thăng tới tiên thiên tam trọng. Tuy là chỉ có thời gian một nén nhang, có thể là thực lực như vậy, tuyệt đối quét ngang toàn bộ Trần gia. Liền lão gia chủ Trần Bất Phàm, cũng không phải hắn hiện tại trạng thái mất quá một hiệp. Nghiệt xúc, ngươi lại dám ăn cắp tộc trong kho duy nhất khát máu cuồng bạo đan. Trần Bất Phàm lúc này dựng râu trừng mắt, nhìn đã dùng thuốc cấm mà trở nên cáu kỉnh Trần Bác Hùng. đau lòng nhức óc. Hanh, lão gia hỏa, ngươi có làm qua ta là con trai ngươi sao? Chuyện gì đều thiên vị Trần Bác Đào tiểu tử này, liền cháu trai của ngươi, nhi tử của ta Trần Luân bị tàn sát cũng không nói một câu, lại còn trái lại giúp bọn hắn. Nếu như vậy, các ngươi thì cùng chết a. Về sau Trần gia, ta quyết định. Ha ha ha. Cáu kỉnh Trần Bác Hùng một trường đẩy ra, trực tiếp đánh lui lão gia chủ Trần Bất Phàm cùng đang liều mạng nhào tới Trần Bác Đào. Trong nháy mắt đánh về phía Trần Phong. Xú tiểu tử, nạp mạng đi. Không phải, Phong Nhi, mau tránh ra. Trần Bác Đào tê tâm liệt phế hô. Xuống một giây, mọi người đều ngẩn ra, trợn to hai mắt, nhìn về phía trước mắt cảnh tượng khó tin. Két, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.